Toàn chức cao thủ, chương 1015, dốc hết toàn lực, góc truyện audio.com, edit và beta, lá mùa thu tai, Neo, Ngụy Liên, kỹ thuật này không hề giống che ảnh bước. Che ảnh bước là hàng hiệu không nói thách cần kinh nghiệm ý thức thao tác đều đạt đến trình độ rất đỉnh mới có thể vận dụng thành thạo. Ngụy Liên thì không đến nỗi vậy. Đừng nói tuyển thủ chuyên nghiệp, ngay cả trong game cũng có rất nhiều người chơi đủ khả năng nối liền được khoảng vài cái Ngụy Liên. Kỹ thuật này thật ra giống với liên chiêu của pháp sư chiến đấu mà trước đó Khưu Phi sử dụng. Dễ học dễ làm, ai cũng xài được, ngay cả người chơi bình thường vẫn có thể theo đó mà đánh ra kha khá hít. Nhưng thao tác đến mức hoàn hảo, không có lấy một sơ hở để hóa giải như Khưu Phi, đánh cho đại thần level Diệp Tu cũng bó tay ăn trọn 20 hít thì không phải muốn làm là làm. Thậm chí chính bản thân Khưu Phi nếu muốn thực hiện lần nữa cũng chưa chắc có thể, cũng như màn kinh điển ngày xưa Diệp Tu liên kích đối thủ đến chết luôn chỉ xảy ra một lần duy nhất vậy đó. Chính vì biến số vô hạn, vinh quang mới có sức hấp dẫn. Ngụy Liên có thể nói là một kỹ thuật đầy biến số, có lúc người tầm thường nhất cũng sử dụng được nhưng có khi cả bình luận viên chuyên nghiệp còn nhìn không ra, hoặc tuyển thủ chuyên nghiệp đang ở phong độ cao cũng phải suy xét kỹ lưỡng. Ba tuyển thủ chuyên nghiệp Vi Thảo đang ngồi làm khán giả ngoài trận đã biết đây là Ngụy Liên, Khưu Phi trong trận dĩ nhiên còn hiểu rõ hơn. Ngụy Liên không được ghi nhận bởi hệ thống, nhưng đối với tuyển thủ mà nói, nó còn khó đối phó hơn liên kích bình thường mà hệ thống ghi nhận. Ngụy Liên vốn là một kỹ thuật được hình thành nhằm mục đích khiến đối thủ không cách nào đỡ được, phối hợp với che ảnh bước, tình thế của Khưu Phi vô cùng gian nan. Đáng thương nhất là khán giả bên ngoài còn coi không hiểu. Ai xem trên TV thì bị bình luận viên cho lạc trôi, còn ai đi xem trực tiếp thì càng xót xa tiếc nuối cho cậu. Rõ ràng đã hết liên kích nhưng Khưu Phi vẫn không thể trở mình, thế là lại bị Diệp Tu liên kích tiếp. Họ đâu biết rằng, lúc liên kích ngừng mới chính là chỗ khó đối phó nhất trong cả quá trình bị tấn công. Vì thế khi tình huống này xuất hiện đến lần thứ ba, khán giả trong nhà thi đấu thậm chí đã bắt đầu la ó bất mãn, Lý Nghệ Bác mới phát hiện hình như có gì đó sai sai bây ơi. Kiến thức vinh quang của Lý Nghệ Bác sau khi giải nghệ vốn đã không theo kịp thời đại, khi bình luận trận đấu thường xuyên có những chỗ bó tay. Nhưng tên này rất biết trau dồi bản thân, còn tự lĩnh ngộ được đại chiêu bào chữa. Bây giờ lại tiếp tục nhìn thấy liên kích bị ngắt quãng nhưng Khưu Phi vẫn chẳng dẫy dụa được gì, trực giác của Lý Nghệ Bác nói rằng. Hình như là lúc phải ra đại chiêu, hắn tỉ mẩn từng chút một mà nghiên cứu pha gián đoạn của liên kích này, lại xem kỹ hai pha trước đó lần nữa. Xét cho cùng Lý Nghệ Bác cũng có xuất thân chuyên nghiệp mà loại kỹ thuật như Ngụy Liên cũng đã tồn tại lâu rồi, nên hắn vừa suy ngẫm một phát là nhìn ra ngay. Mẹ nó, đúng là phải ra đại chiêu rồi. Lý Nghệ Bác sầu não. Phan Lâm ngồi một bên còn đang tiếc nuối suy đoán rằng không lẽ tuyển thủ Khưu Phi có vấn đề gì với việc tập trung hay sao thì Lý Nghệ Bác đã hắng giọng khe khẽ một tiếng. Phan Lâm lập tức giật mồng. Mẫu thân ơi, đây là dấu hiệu Lý Nghệ Bác đang ngâm sướng đại chiêu. Hắn sắp ra đại chiêu, vậy có nghĩa là trước đây đã có chỗ nói lộn muốn nói lại. Thế này hành động không hợp lý liên tục. Góc truyện audio.com, tuyển thủ Khưu Phi có khi nào gặp phải chuyện gì rồi không? Để suy xét chính xác hơn, tôi nghĩ chúng ta nên xem lại thấu đáo mới được. Lý Nghệ Bác nói, Phan Lâm nghe thấy, liền biết mình đoán trúng rồi. Quả nhiên, ngay sau đó Lý Nghệ Bác lại nhảy một hồi, cuối cùng rút được kết luận. Ồ, thì ra là Ngụy Liên. Ra là thế. Phan Lâm chỉ đành ngồi một bên phụ họa, những lời bình luận sai lầm trước đó khiến hắn cảm thấy khá xấu hổ. Hắn không được trang bị ra mặt dày đến mức như Lý Nghệ Bác mà có thể thản nhiên nói ồ thì ra, bla bla bla cứ như rằng người nói sai lúc nãy đâu phải mình đâu. Ngụy Liên sẽ không được ghi nhận bởi thống kê kỹ thuật từ hệ thống, nhưng trên thực tế cũng được tính là liên chiêu, nếu mà đếm thì bây giờ cách thức chiến đấu đã ăn trọn 32 hit. Đương nhiên, 32 hit này không phải thuật toán chính thức, sẽ không xếp vào thống kê kỹ thuật, mọi người biết đại khái là được rồi. Lý Nghệ Bác nói, liên kích 32 hit Khưu Phi phải giải quyết thế nào đây? Phan Lâm tập trung về lại trận đấu, phải giải quyết thế nào? Câu nói vừa dứt, số liệu thống kê liên kích của quân Mạc Tiếu lại ngắt quãng, nhưng cách thức chiến đấu vẫn chưa thoát khỏi khống chế. Đây đã là đợt Ngụy Liên thứ tư. Khó, khó quá, lúc này khán giả nhìn thấy Khưu Phi chẳng hề làm gì cả mà chỉ đưa đầu ra ăn đòn, nhưng trên thực tế Khưu Phi lại không như họ nghĩ. Cậu vẫn đang một mực cố gắng, ra sức tìm cách thoát khỏi tình cảnh ngặt nghèo. Cậu chỉ không sử dụng kỹ năng một cách tùy tiện mà thôi. Chỉ có gà và trâu mới sẽ đập bàn phím, xài chiêu bậy bạ khi gặp tình huống không ổn. Tuyển thủ chuyên nghiệp vĩnh viễn sẽ không làm vậy, bởi vì kỹ năng chưa được sử dụng mới là kỹ năng có sức đe dọa nhất. Khưu Phi nhớ rất rõ câu này, vì đó chính là lời mà đối thủ trước mắt mình từng nói. Anh cũng là người đã giúp mình bỏ đi rất nhiều thói quen thao tác xấu lúc mới chơi. Bao nhiêu dạy dỗ từ trước đến nay, không cần báo đáp, chỉ có thể dùng thắng lợi trong trận để chứng tỏ hàm ơn. Đây là lời tự đáy lòng của Khưu Phi. Cậu không hề nói ra, vì cậu biết đối phương sẽ hiểu. Trong trận đấu này đôi bên đều dốc hết sức mình, đó chính là cách truyền tải rõ ràng nhất. Những chỉ bảo ngày xưa, những nỗ lực đến nay, cuối cùng ngưng đọng lại, không phải là mọi thứ trong trận đấy sao? Thanh máu của cách thức chiến đấu giật mạnh sau hai lần bị đối thủ áp chế nên không còn dư nhiều. Những lúc thế này, nếu là các tuyển thủ khác thì có khả năng sẽ liều cú chót, không tới mức bấm phím bậy bạ nhưng cũng gần rồi. Song, Khưu Phi thì không, cậu mong rằng mình có thể mãi mãi lấy thái độ chuyên nghiệp để nhìn vào một trận đấu. Bất kỳ giây nào phút nào, cũng phải tỉnh táo nhận rõ bản thân đang làm gì. Câu này hình như cũng là do anh nói. Thế nhưng hiện tại, những gì cậu có thể làm đều đã bị khóa chặt. Đây mới thực sự là thi đấu, đây không còn là trận đánh chỉ dẫn trong đội nữa rồi. Đối phương sẽ không còn để lại bất kỳ sơ hở nào để dẫn dắt mình, anh ấy sẽ dốc hết sức để không cho mình nửa phần cơ hội. Nhưng cơ hội có lúc phải nắm bắt kịp, cũng có lúc là cần chính bản thân mình tạo ra. Giao Long xuất hải, nãy giờ vẫn luôn ăn hành một cách bị động, cách thức chiến đấu lúc này đột nhiên ra tay, giữa không trung phần phật dung chiến mâu một cái. Sóng ma pháp như thể bọt nước mà loang thành vòng, chiến mâu đâm thẳng tới. Thế nhưng hướng đánh của Góc Truyện Audio.com, hít này quá lệch, Diệp Tu vẫn đang dùng che ảnh bước, trong góc nhìn của Khưu Phi không thể thấy được Quân Mạc Tiếu, hít đánh này xem ra chỉ bằng phán đoán mà thôi. Tiếp thay, cậu đoán sai rồi. Một hít kế tiếp đã sắp sửa rơi vào người cách thức chiến đấu, nhưng cách thức chiến đấu lại tiếp tục hung hãn ra tay lần nữa. Gió cuốn mây bay, một đại chiêu bỗng nhiên được phóng ra, nhưng phương hướng vẫn không chính xác. Không ít người liên tục lắc đầu, cảm thấy cậu Khưu Phi này đã bị ép đến bước đường cùng nên mới bắt đầu giãy giụa loạn xạ để cầu may. Không ngờ sau một hít này, sóng ma pháp của gió cuốn mây bay hòa vào hơi nước của cú giao long xuất hải trước đó, trong phút chốc dường như có một lớp sương mù bốc lên, bóng dáng cách thức chiến đấu lập tức trở nên mờ ảo. Cái lô gì thế, mọi người đều sửng sốt, trên màn hình là cảnh tượng chưa một ai từng thấy qua. Đấu pháp mới, trong lòng người xem bật ra mấy chữ này, mà Phan Lâm trên TV đã sớm cất cao giọng gào lên. Giao long xuất hải phối hợp với gió cuốn mây bay đánh ra hiệu ứng sương mù. Đây là đấu pháp tổ hợp chiêu chưa từng xuất hiện từ trước đến nay, là một tổ hợp đầy sáng tạo mà Khưu Phi đã thực hiện khi rơi vào nghịch cảnh. Hiệu ứng của hai kỹ năng giao nhau che khuất nhân vật, đây là một cơ hội chuyển biến quá tuyệt ấy, chết Phan Lâm gào tới một nửa thì mắc nghẹn. Trong trận ô thiên cơ dưới tay Quân Mạc Tiếu rung lên, đâm xuyên sương mù, dùng một chiêu viên vũ côn lôi cách thức chiến đấu từ không trung xuống, hất văng ra đất. Sau đó quét qua hai nhát cách thức chiến đấu tiếp tục tình trạng bị thồn hành thành chuỗi. Đấu pháp mà cậu sáng tạo ra bỗng chốc trở nên không còn đáng nói nữa. Phan Lâm nghẹn ú ớ, không ngờ Lý Nghệ Bác lại tiếp lời. Thật đáng tiếc vẫn bị Diệp Tu tóm về. Lối xử lý kỹ năng của Khưu Phi có thể nói là rất thành công, nếu đổi là đối thủ bình thường thì không chừng cậu ấy đã giành về được một bước ngoặt mang tính quyết định. Tiếc rằng đối thủ của cậu lại là Diệp Tu, kinh nghiệm giúp cho Diệp Tu trong tình huống này vẫn chụp được đối thủ một cách chính xác. Nhưng chúng ta có thể thấy được ít nhất tình thế đã có thay đổi. Diệp Thu đành phải ngừng việc kết hợp che ảnh bước với Ngụy Liên để tạo ra đấu pháp tấn công vô hạn. Rõ ràng sau hiệu ứng kỹ năng mà Khưu Phi vừa thực hiện, Diệp Thu cũng không nắm chắc khả năng duy trì việc tấn công liên tục như trước cho nên mới dùng viên vũ côn để lôi cách thức chiến đấu xuống đất. Cậu tuyển thủ trẻ tuổi Khưu Phi này đã cho chúng ta nhìn thấy cái tài sáng tạo của mình. Phan Lâm vội bắt kịp theo sau kêu lên, đúng vậy, con đường tương lai của cậu ấy dài vô tận. Đáng tiếc thay, trận này e rằng sẽ phải thua rồi. Thế nhưng đối mặt Diệp Tu mà đánh ra thành cục diện thế này, thậm chí thực hiện được một bộ liên kích 20 hit cực đẹp, đã vậy cuối cùng còn kết hợp hai kỹ năng mới và cũ để tạo ra hiệu ứng từ trước tới nay chưa từng xuất hiện, những gì cậu ấy để lại trong trận đấu này thực sự không ít. Lý Nghệ Bác nói, phải, bây giờ Khưu Phi vẫn đang nỗ lực trong những phút cuối cùng nhất, cậu ấy không hề từ bỏ. Nhưng xem ra cơ hội không lớn lắm, ok, cách thức chiến đấu đã ngã xuống. Trận này, rốt cuộc Diệp Tu của chiến đội Hưng Hân vẫn giành được thắng lợi. Mà Khưu Phi chưa đi biểu hiện khiến người xem khắc sâu ấn tượng, còn dùng lối đánh đôi công mà mài được gần nửa thanh máu của Góc Truyện Audio.com. Diệp Tu, Lý Nghệ Bác nói, một phần trong đó là do hai bên đánh đôi công kéo máu lẫn nhau ở đầu game, mid game là bộ liên kích 20 hit. Ngoài ra còn có một hit liều mình ở thời khắc cuối cùng. có thể cướp được cơ hội giành thế công vào thời khắc cuối cùng là nhờ vào sự phối hợp cực đẹp của hai kỹ năng mới và cũ. Vậy chỉ đạo lý anh thấy thế nào về biểu hiện của đối thủ cậu ấy trong trận này, Diệp Tu người giành được chiến thắng? Phan Lâm hỏi, kinh nghiệm phong phú, phán đoán chính xác. Lý Nghệ Bác đọc hẳn vế câu 8 chữ để bình luận, nhưng thật ra 8 chữ này là kiểu bình luận vạn năng, chỉ cần không phải là tuyển thủ chuyên nghiệp mới vào nghề thì hầu như ai cũng làm được. Nhưng Lý Nghệ Bác cũng bó tay rồi, đấu pháp của tán nhân quá khó hiểu, muốn phán tinh tế một chút cũng không biết bắt đầu từ đâu. Sầu nhất chính là Diệp Tu vẫn đang ở trên sân đấu, sắp trình diễn tiết mục tán nhân của hắn thêm lần nữa. Lý Nghệ Bác cũng chỉ đành nhắm mắt chém đại, lần này phải càng thêm thận trọng, không thể để xảy ra sai lầm như vừa rồi không phát hiện ra Ngụy Liên. Trận nào Diệp Tu đánh, đối với bình luận viên cũng đều như gặp phải đại địch. Bên phía chiến đội ra thế, sau khi Khưu Phi xuống sân, tuyển thủ đứng dậy chính là nhân vật đội trưởng kiêm át chủ bài thế hệ mới của họ. Tôn Tường, Cách Trương.